Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1534. Chương 1534. Sau đó Ngộ đánh lén. Sao súng ngắm? Cái gì? Lâm Thành Phi, ngươi dám? Ngươi muốn diệt chúng ta môn phái? Hung tàn đến tận đây? Ngươi vậy mà có thể hung tàn đến loại trình độ này? Những người này tức giận mắng to, thế nhưng là Lâm Thành Phi vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Hắn vung tay lên, nhất thời, chân trời xuất hiện một đoàn hùng hùng cự lửa. Hỏa diễm lao nhanh, tản ra hỏa nhiệt khí tức. Xung quanh không khí, giống như đều bị những ngọn lửa này thiêu bắt đầu vặn vẹo. Đi thôi, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói một tiếng, khắp thiên hỏa diễm. Ùn ùn kéo đến rơi xuống, chỗ rơi chỗ, tự nhiên là những cái kia vây công qua Khương Sơ Kiến người chỗ địa phương. A, Lâm Thành Phi, ta coi như làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là lửa gì a? Vì cái gì lợi hại như vậy? Lâm Thành Phi, ta muốn giết ngươi. Các loại tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, mỗi cá nhân trên người đều mang nồng đậm hỏa diễm. Bọn họ không phải là không muốn khu trục những thứ này lửa, cũng không phải là không muốn dập lửa, thật sự là không có có năng lực như thế a. Cho dù là dùng thủy hệ pháp thuật để nước mưa không ngừng xối trên người bọn hắn, vẫn là không thể để cho bên người hỏa diễm tiểu hơn nửa phần. Loại này lửa vậy mà lại không sợ nước ăn mòn. Lâm Thành Phi chỉ là mặt không biểu tình nhìn lấy đây hết thảy, cũng không có lên tiếng nói chuyện, cũng không có bất kỳ cái gì hắn động tác. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, những người kia động tác cũng là càng ngày càng nhỏ, mãi cho đến bọn họ không còn có nửa điểm động tác về sau. Hiện trường trong lúc đó an tĩnh lại. Chết, tất cả đều chết. Vây công Lâm Thành Phi hơn ngàn cao thủ, thậm chí bao gồm Hứa Mộc cùng Huyền Vân dạng này tu vi thâm hậu, tại tu đạo giới đều tất nhiên đứng hàng đầu cao thủ, đồng dạng chết ở chỗ này. Riêng là đó là ba cái kia giả thiên linh lung, mỗi một cái đều có cùng Lâm Thành Phi nhất chiến thực lực. Có thể là bởi vì có sát thần cung tồn tại, các nàng thì như thế dễ như trở bàn tay chết tại Lâm Thành Phi trong sách. Một người sống đều không có. Khương Sơ Kiến ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy. Lâm Thành Phi thân thể khom xuống, đem vẫn ở vào trong hôn mê Nhậm Học Phong dìu dắt đứng lên, nói với Khương Sơ Kiến: đi thôi. Khương Sơ Kiến ngơ ngác hỏi: vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Lâm Thành Phi hỏi. Khương Sơ Kiến nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt nói ra: vì cái gì nhất định muốn đem bọn hắn đều giết? Lâm Thành Phi ngẫm lại nói ra: bởi vì bọn họ tất cả mọi người mệnh cùng nhau, đều không có ngươi trọng yếu, bọn họ thương tổn ngươi, cho nên bọn họ muốn chết. Lâm Thành Phi chỉ Nhậm Học Phong nói ra: mà lại không giết bọn hắn cũng có lỗi với cái này dám cản ở trước mặt ta, vì ta đi chết huynh đệ. Khương Sơ Kiến ngơ ngác nói ra: có thể cho bọn hắn một cơ hội a. Nàng cũng không phải là đang trách Lâm Thành Phi, càng thêm không phải tại vì những cái kia chết người nói hộ. Nàng cũng cảm thấy những người kia đều cần phải đi chết, chết chưa hết tội. Thế nhưng là thật có nhiều người như vậy chết tại trước mặt, nàng vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận a. Hơn 1000 người a, cái này có thể nói là đơn phương giết hại a. Không phải Khương Sơ Kiến nhân từ nương tay, dạng này trang diện chỉ sợ đổi lại bất kỳ một cái nào cho tới bây giờ chưa thấy qua chiến tranh người đều vô pháp tiếp nhận. Lâm Thành Phi nói ra: ta đã cho bọn họ cơ hội, đã từng ta nguyện ý cùng bọn họ hòa giải đình chiến. Thế nhưng là, người cũng nhìn đến, bọn họ vẫn là muốn giết ta, mà lại là duy nhất một lần đến nhiều như vậy người. Bày ra như thế một bộ không thể không giết ta bộ dáng. Có một không thể có hai, Nếu như ta thả bọn họ lại tới giết ta làm sao bây giờ? Ta còn muốn thả bọn họ sao? Nếu như ta một mực thả bọn họ nhiều lần đều không thể giết chết ta. Như vậy thẹn quá hóa giận phía dưới, bọn họ có thể hay không đối với ta thân bằng hảo hữu ra tay? Ta không muốn để cho ta về sau vì hôm nay quyết định hối hận. Ngươi, nhân tâm khó dò, người nào cũng không biết. Bọn họ về sau hội sẽ không làm chuyện như vậy. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Ta tình nguyện hiện tại đem bọn hắn đều giết lấy tuyệt hậu hoạn. Cũng không nguyện ý mạo hiểm. Khương Sơ Kiến nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn rất lâu. Cái này mới nhẹ khẽ gật đầu một cái. Chúng ta đi thôi, Khương Sơ Kiến nói ra. Đi, Lâm Thành Phi nói ra. Một cái tay nâng lên Nhậm Học Phong, nhanh chân nghĩ đến bên ngoài kết giới mặt đi đến. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, khắp nơi đều là thi thể. Các loại kết giới hủy bỏ về sau, bên ngoài người bình thường liền có thể nhìn đến công viên này bên trong tình hình. Đến lúc đó, cái này một bộ nhân gian luyện ngục tình hình, khẳng định sẽ chấn kinh toàn bộ Hoa Hạ. Chỉ sợ đến lúc đó nước ngoài truyền thông cũng sẽ điên cuồng đưa tin sự kiện này a. Ngẫm lại, Lâm Thành Phi vẫn là vung tay lên, một trận liệt hỏa lần nữa cuốn tới. Thời gian nháy mắt thì đem mặt đất thi thể thiêu xương vụn đều không thừa. Hắn lại vung tay lên, một trận bão mưa lúc này trong kết giới bắt đầu tàn phá bừa bãi. Thời gian nháy mắt liền đem mặt đất cho tàn cùng vết máu rửa sạch sạch sẽ. Toàn bộ công viên giống như bị đại hỏa thiêu qua một dạng, không có nửa điểm đại chiến qua dấu vết. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thành Phi mới xem như hài lòng gật gật đầu. Đi thôi, Khương Sơ Kiến vẻn vẹn nắm lấy Lâm Thành Phi cánh tay. Lâm Thành Phi mang theo nàng và Nhậm Học Phong, từng bước một đi ra kết giới, một bước phóng ra đến, một cỗ huyên náo sinh hoạt khí tức tốc thẳng vào mặt. Cùng vừa mới kinh lịch hung hiểm ám sát, tựa như là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Phía trước có hai đứa bé đang không ngừng đuổi theo một quả bóng đá vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Mấy cái đối với tình lữ trẻ tuổi, hoặc là tình chàng ý thiếp, hoặc là nũng nịu đùa giỡn. Một đôi lão nhân dắt nhau vịn, dạo bước mà đi, sinh hoạt khí tức. Lâm Thành Phi thở sâu, mỉm cười, sau đó cả người mềm ngã trên mặt đất. Lâm Thành Phi, ngươi làm sao? Khương Sơ Kiến gấp giọng kêu to. Thế nhưng là, lần này, Lâm Thành Phi là thật ngất đi. Mặc kệ nàng làm sao hô gọi thế nào, Lâm Thành Phi đều là không rên một tiếng. Máu dẫn pháp hiệu quả đã qua, Lâm Thành Phi tất cả tinh khí thần đều là chưa từng có suy yếu. Hiện tại hắn phòng ngự cơ bản là không, thể nội vô chân khí, ý thức cũng tại hỗn loạn trạng thái. Dù là một người bình thường cầm lấy một cái dao phay cũng có thể giết hắn. Khương Sơ Kiến nhìn chung quanh một chút, không nói hai lời, một cái cánh tay ôm lấy Lâm Thành Phi, liền chuẩn bị nhanh nhanh rời đi nơi này. Nhưng mà ai biết, cũng đúng vào lúc này, một tiếng vô cùng rất nhỏ tiếng súng vang lên. Ngay sau đó, một quả màu vàng ống viên đạn thẳng đến Lâm Thành Phi mà đến. Khương Sơ Kiến tiện tay quét qua, chuẩn bị đem cái này viên đạn đánh bay. Thật không nghĩ đến, nàng chân khí vừa mới tiếp xúc đến viên đạn, đạn kia thì phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Vậy mà nổ tung, thanh âm cực lớn, giống như túi thuốc nổ vang lên giống như. Chung quanh vốn là ngay tại nghỉ dưỡng người nhất thời giật mình. Sau đó thì thất kinh hướng công viên bên ngoài chạy tới. Một bên chạy còn một bên hô to lên tiếng. Cứu mạng a, cứu mạng a. Giết người rồi. Thời gian nháy mắt, người ở đây liền chạy sạch sẽ, một cái đều không lưu lại. Khương Sơ Kiến cũng là bị cái này bất chợt tới nổ tung làm sửng sốt, hoàn toàn không có nửa điểm phòng bị. cự đại bạo tạc lực để thân thể nàng trực tiếp lui về phía sau hơn 10 mét. Trên thân thể càng là lần nữa thêm nói đạo vết thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.